Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3916, Tiên Nguyên Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời vào tên mập mạp mời đám người Dương Bách Xuyên bước lên thảm trắng, hay còn gọi là cầu tiếp dẫn. Nhiệm vụ của mập mạp là dẫn người bước lên đảo tán tiên. Hắn ta cũng không dám từ chối bất kỳ vị tu sĩ nào. Nhỡ may người ta có bối cảnh, đến lúc đó hắn ta sẽ là người cuốn gói cút đi. Hơn nữa hơi thở trên người đám Dương Bách Xuyên rất cường đại, hẳn ta càng không dám chơi xấu. Mấy người Dương Bách Xuyên cũng không so đo với mập mạo, bước lên thảm trắng, hơn nữa mới đến đảo tán tiên, mọi người vẫn chưa biết gì cả. Có một số việc còn cần hỏi mập mạp, ví dụ như tình hình đảo tán tiên. Trước kia chỉ nghe nói qua miệng người khác, bây giờ gặp được người ở đó phải hỏi cho kỹ. Sau khi mọi người đều lên hết, thảm trắng chậm rãi bay về phía đảo tán tiên. Dương Bách Xuyên hỏi mập mạp, có phải có cần bước lên cầu tiếp dẫn này là có thể đến đảo tán tiên hay không? Trên lý luận là vậy, bằng không các ngươi nhìn thấy mình cách đảo tán tiên mấy trăm mét. Nhưng đảo tán tiên là tiên giới chân chính dừng ở một góc của tu chân giới, có thêm lực pháp tắc tiên gia, cho dù chạy đến chết cũng không bước lên được đảo tán tiên. Hơn nữa cầu tiếp dẫn này có ngụ ý riêng của nó, nghe đồn tu sĩ phi thân tiên giới sẽ có ánh sáng tiếp dẫn. Cầu tiếp dẫn của đảo tán tiên chỉ là bắt chước, bước lên đảo tán tiên tương đương bước lên tiên giới, đến đảo tán tiên coi như trải nghiệm một chút tiên giới, dù sao đảo tán tiên cũng là một phần tiên giới. Mập mạp trả lời, Dương Bách Xuyên gật đầu, cảm thấy rất thú vị, lại hỏi, đảo tán tiên lớn đến mức nào, có bao nhiêu tán tiên, bao nhiêu cao thủ. Mập mạp xấu hổ nói, mấy vấn đề của đạo hữu ta cũng không trả lời được. Mọi người đều biết đảo tán tiên không quá lớn, nhưng chưa ai từng để lại dấu chân khắp đảo tán tiên, bởi vì đảo tán tiên có rất nhiều nguy hiểm cho nên không thể trả lời được đảo tán tiên lớn đến mức nào. Vấn đề đảo tán tiên có bao nhiêu tán tiên cũng vậy, tán tiên đi vào đảo tán tiên đều có đỉnh núi đạo tràng tu luyện riêng. Hơn nữa đảo tán tiên có vô số đỉnh núi, sợ rằng mỗi một chỗ đều có tán tiên tu đạo nên không thể thống kê được số lượng. Còn cao thủ có lẽ là rất nhiều, tu vi cao nhất là ba vị tán tiên lục truyền của thành tán tiên, về cơ bản đảo tán tiên chia thành hai khu vực. Một khu vực là nơi tu sĩ tần tiên đặt chân kinh doanh, một khu vực khác là nơi có tiên thú cường đại, bị tiên thú bản thổ chiếm giữ, tán tiên tâm thường không dám đi vào, không thích hợp tu hành. Những địa phương còn lại có người hay không, ngoại trừ tán tiên trên lục truyền thì không ai biết cả. Có lẽ trước kia có. Nhưng có lẽ hiện tại đã không có, vạn năm nay chưa nghe nói có tán tiên thất truyền. Cho dù hiện tại có tán tiên thất truyền cũng bị thiên đạo mạnh mẽ triệu hoán đi tiên giới, sau khi tu vi đến thất truyền sẽ không thể dừng lại dưới hạ. Vừa đi vừa hỏi, chỉ trong chớp mắt đã bước lên đảo tán tiên. Dẫm lên nơi này, Dương Bách Xuyên cảm giác cũng không khác với đại địa tu chân giới là mấy. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Đại địa của đảo tán tiên cứng rắn hơn tu giả giới rất nhiều. Ngoài ra linh khí thiên địa nơi này tinh thuần gấp 10 lần linh khí thiên địa bình thường, Dương Bách Xuyên cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra. Hắn không nhịn được hỏi sư phụ, linh khí nơi này có phải tiên linh khí hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nghe sư phụ trả lời, lực lượng tiên giới chân chính được gọi là tiên nguyên lực, người tu chân khó có thể thừa nhận. Lực lượng thiên địa trên đảo tán tiên chỉ là một loại lực lượng nằm giữa linh khí và tiên nguyên lực, gọi là tiên linh khí cũng được. Bản thân nơi này đến từ tiên giới, ban đầu vốn có tiên nguyên lực, chẳng qua sau khi rơi xuống tu chân giới, bị lẫn với linh khí thiên địa tu chân giới, hóa thành linh khí cao hơn tu chân giới, chống đỡ tiên nguyên lực. Ở đảo tán tiên và tiểu yêu giới có tu sĩ trên tam truyền, đi đến tiên giới sánh ngang với sinh linh tiên giới. Ví dụ như ngươi giết chết thần phượng bà và thiên lang tộc trưởng, tu vi cảnh giới tương đương. Tần tiên lục truyền, ở tiên giới là cấp kim tiên. Mặc dù tu vi cảnh giới cao, nhưng không trải qua lễ tẩy của tiên nguyên lực thuần khiết, với tu vi lục truyền của bọn họ, đi đến tu chân giới rất vô dụng. Cho nên tiểu tử, con đừng tưởng mình có thể giết được tán tiên lục truyền thì kiêu ngạo, sau này đi tiên giới nhìn thấy kim tiên chân chính thì chạy xa đi. Nếu không sẽ bị thiệt đấy. Cách chương.